Cuộc sống thần hào, chương 67, bắt quả tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, còn chưa tới 7 giờ sáng, Ken và Suzy đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Điện thoại Suzy đã kêu đến 4 lần rồi, lần nào Ken cũng bực bội tắt đi rồi ngủ tiếp, nhưng đến lần thứ 5 thì Ken đành phải kêu Suzy dậy nghe điện thoại. Mới sáng sớm mà quản lý của Suzy đã gọi rất nhiều cuộc, chứng tỏ có việc gì rất quan trọng cần nói Suzy. Alo, giọng nói đầy ngái ngủ của Suzy vang lên. Giờ này mà em còn ngủ được hả, mau dậy đi, có việc lớn xảy ra rồi. Trái ngược hoàn toàn với Suzy, giọng người quản lý bên đầu dây bên kia vô cùng khẩn trương. Mặc dù chưa nghĩ ra việc gì nhưng nghe giọng người quản lý thì Suzy cũng biết đã có chuyện không hay, vội vàng ngồi dậy nói chuyện điện thoại một cách tử tế. Có việc gì vậy chị, hôm nay tới tối em mới có lịch quay mà. Việc đầu tiên Suzy nghĩ đến là mình bỏ sót hoạt động nào đó của công ty đưa ra. Không phải, tối qua em và Ken đến tháp Nam San đúng không, tụi em bị báo chí chụp lại rồi, hiện tại thông tin đã tràn lan khắp mọi nơi rồi. Thì ra là việc này, Suzy còn tưởng việc gì kinh khủng lắm. Thì cũng đâu phải là lần đầu đâu, cùng lắm em lại một lần nữa đính chính tụi em là bạn bè, Ken từ Mỹ sang chơi thì em dẫn bạn đi tham quan cũng hợp lý mà. Suzy bình tĩnh trả lời. Nếu chỉ vậy thôi thì em nghĩ chị có cần phải khẩn trương như này không, tên nhà báo đó còn chụp được cảnh em và Ken hôn nhau. Công ty có phép thuật thì cũng không giúp được em lần này, người ta video hình ảnh đều có đầy đủ, giờ làm sao mà chối cãi được nữa. Khi nghe tới đây thì như có một dòng điện chạy khắp người Suzy, lần này thì đúng như chị quản lý nói, chuyện lớn thật rồi. Hôm qua tụi em lên tới đó chẳng có ai cả nên mới to gan như vậy, giờ phải làm sao đây chị? Suzy vội vàng tìm sự trợ giúp từ người quản lý, Ken đang nằm kế bên cũng bị đánh thức. Còn làm sao nữa, mau thay đồ tới công ty một chuyến xem công ty có cách gì giải quyết hay không. Công ty ngầm cho phép em hẹn hò với Ken đã là rất nhượng bộ rồi, bây giờ chuyện này lộ ra không biết mấy người quản lý bên công ty sẽ nổi khùng cỡ nào nữa. Em mau thay đồ đi, giờ chị chạy qua đón em rồi cùng tới công ty. Suzy vội vàng cúp máy, vừa định chạy đi rửa mặt thay đồ thì bị tay Ken kéo lại. Có chuyện gì vậy em, mới sáng sớm đã vội chạy đi đâu rồi? Hôm qua anh với em hôn nhau ở tháp Nam San bị báo chí chụp lại rồi, giờ em phải chạy đến công ty một phen tìm hướng giải quyết. Suzy giải thích sơ qua cho Ken một lần rồi lật đật đi thay đồ, trong chuyện này thì Suzy cũng chả trách Ken, dù sao lúc đó hai người đều làm theo cảm xúc của mình, ai mà ngờ ở đó còn có nhà báo ẩn nấp theo dõi. Em cứ từ từ mà giải quyết, cũng đừng lo lắng gì nhiều, dù trời có sập xuống thì có anh gánh cho em. Nhớ lại câu nói của Ken trước khi mình ra khỏi nhà, Suzy cũng một phần nào đó an tâm hơn, trong lòng cũng đầy cảm giác ngọt ngào, Ken cho Suzy một cảm giác rất an toàn, Suzy cũng hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của Ken. Lúc Suzy đi Ken cũng không ngủ lại được nữa, lấy điện thoại ra kiểm tra một chút tin tức, đúng như Suzy đã nói, tin tức hiện tại đã tràn lan khắp mọi nơi trên mạng, đâu đâu cũng có hình ảnh Ken và Suzy hôn nhau tại tháp Nam San, phía dưới có rất nhiều bình luận chửi mắng, có chăm chọc, có cũng có một số bình luận bênh vực Suzy. Con mẹ nó toàn là một lũ ăn không ngồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken sau khi lướt một vòng thì không kìm được sự tức giận trong lòng. Mẹ nó, chẳng lẽ người nổi tiếng là không có quyền yêu đương à, cứ phải lẻ loi một mình để thỏa mãn mấy thứ mộng tưởng vớ vẩn của mấy tên cầu độc thân à. Càng đọc Ken càng tức giận, thậm chí có vài tên ác miệng còn không ngừng thoái mạ Suzy, nói Suzy mê tiền của Ken, bình luận rất ác ý về nhân phẩm của Suzy. Chưa bao giờ Ken có cảm giác tức giận như thế này, thậm chí lần Ken bị bắn ở Anh còn không khiến Ken tức giận như thế. Tới tận gần 1 giờ chiều thì Suzy mới về nhà, cùng Suzy về còn có cả chị quản lý của Suzy, người này tên là Kim Hati, đã làm quản lý cho Suzy được 4 năm rồi, tình cảm giữa hai người rất tốt, Suzy coi Hati như là chị ruột của mình. Thấy vẻ mặt của Suzy không tốt lắm, Ken vội tới ghế sofa ngồi cùng Suzy rồi hỏi thăm. Tình hình sao rồi em, ở công ty họ nói như thế nào? Nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của Ken, Suzy miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cũng không khả quan lắm nhưng ít nhất công ty cũng không bỏ rơi em vẫn có thể nỗ lực được. Hati bên cạnh thấy Suzy nói giảm nói tránh đi, suy nghĩ đến thân phận tỷ phú của Ken, đành làm liều lên tiếng. Cái gì mà còn nỗ lực được, mấy cái yêu sách đó hoàn toàn là muốn bóc lột em đến chết mới thôi. Nghe vậy hai đầu lông mày Ken nhăn lại, một lần nữa lên tiếng. Nói cho anh biết toàn bộ sự thật, chẳng lẽ đến cả anh mà em còn muốn lừa à? Thấy Ken có vẻ bực bội, dù sao chuyện này cũng không giấu được, Suzy đành thành thật nói ra hết nội dung nói chuyện hôm nay tại công ty. Công ty chủ quản hiện tại của Suzy đưa ra rất nhiều yêu sách, trong đó có những điều rất khó chấp nhận. Suzy từ lúc thành công debut thì trong vòng 2 năm đầu tiên không được nhận bất cứ một khoản tiền cát. C nào, lý do lúc đó công ty đưa ra là vì số tiền đó phải bù vào tiền họ đã đầu tư vào Suzy, chi phí sinh hoạt, nhà cửa. Sau khi Suzy nổi tiếng, từ năm 2015 tới nay mới chính thức có thu nhập nhưng cũng rất hạn chế, chỉ 20. Trong tổng số tiền Suzy kiếm được là thuộc về Suzy, phải biết đây đều là tiền mồ hôi xương máu do Suzy kiếm được vậy mà phải dùng nó để đi nuôi người khác mập. Bây giờ công ty bắt Suzy phải ký một hợp đồng mới có thời gian là 5 năm, trong thời gian này số tiền Suzy nhận được chỉ là 10, đã vậy còn có rất nhiều điều lệ ràng buộc như việc không được ra khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của công ty, những tài khoản xã hội cá nhân cũng phải giao cho công ty quản lý, việc Suzy nhắn tin nói chuyện với ai cũng phải thông quan công ty, đã vậy công ty còn ép Suzy phải lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. Còn việc hẹn hò với Ken, họ bắt buộc Suzy phải nói rằng lâu nay chỉ giữ mối quan hệ bạn bè với Ken, việc hôm qua là bị Ken cưỡng hôn. Đã vậy họ còn bắt Suzy phải thực hiện thêm rất nhiều hoạt động thương mại, nếu như Suzy không đồng ý thì họ sẽ chèn ép Suzy, khiến cho sự nghiệp của Suzy sụp đổ, việc này ở giới giải trí Hàn Quốc cũng xảy ra rất nhiều. Hati lên tiếng bổ sung, con mẹ nó, đã bắt người ta phải nhận thù lao ít hơn mà còn muốn người ta làm việc nhiều hơn bình thường, đây là mấy con quỷ hút máu chứ làm gì phải con người. Ken không nhịn được tức giận đập tay xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken cũng không nghĩ ra mấy tên quản lý công ty JYP Entertainment đó ngu thật hay là không để Ken vào trong mắt mà lại quyết định như vậy, hay tụi nó nghĩ rằng ở Hàn Quốc thì tụi nó muốn làm trời làm đất gì cũng được, phải biết hiện tại Ken là một tỷ phú nổi tiếng trên thế giới, dù cho JYP Entertainment ở Hàn Quốc có thể được xếp vào 5 công ty giải trí hàng đầu như nếu so với Ken thì cũng chả là cái đinh gì cả. Suzy chưa bao giờ thấy Ken tức giận như vậy, vội vàng lên tiếng. Không sao hết, chỉ cần em cố gắng thêm một chút thôi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Cái công ty rách nát đó bóc lột em như vậy, không coi anh ra gì mà em còn có ý nghĩ sẽ nghe lời bọn nó hả? Suzy không nói thì thôi, một khi lên tiếng lại khiến Ken càng tức giận hơn. Dù sao thì em vẫn phải nghĩ tới sự nghiệp của mình, có oan ức một chút cũng phải chấp nhận thôi. Suzy thấy Ken lớn tiếng với mình, mọi áp lực mà hôm nay Suzy đã chịu cứ như không thể kìm nén được nữa, giọng nói của Suzy đã có một chút run rẩy như sắp khóc. Ken nhận ra mình vừa giận lây sang Suzy rồi, vội vàng xin lỗi. Anh xin lỗi, tại vừa rồi anh bực mình quá, em yên tâm, em là người yêu của anh, không có ai được phép bắt nạt em hết. Hiện tại em lập tức chấm dứt hợp đồng với JYP đi, với cái công ty toàn quỷ hút máu như vậy thì sao mà làm việc tiếp tục được. Ken nhẹ nhàng khuyên bảo Suzy, em đã nghĩ tới việc đó rồi, nhưng JYP ở Hàn Quốc có sức ảnh hưởng rất lớn, em sợ họ sẽ cản trở sự nghiệp của em, vả lại tiền chấm dứt hợp đồng cũng không ít, gần 8 triệu đô la Mỹ lận. Suzy nói ra băn khoăn của mình, tiền bạc không cần vấn đề, tụi nó cần bao nhiêu anh sẽ đưa bấy nhiêu, còn về việc tụi nó cản trở sự nghiệp của em thì em cũng không cần lo, công ty giải trí của anh bên Mỹ đã sắp hoạt động rồi, cùng lắm em chuyển hướng hoạt động sang Mỹ, với tài năng diễn xuất và nhan sắc của em, anh tin tưởng dù cho bất cứ ở quốc gia nào thì em vẫn thành công thôi. Vả lại ở Hàn Quốc JYP dù có lực ảnh hưởng như thế nào cũng không thể so được với Big Hit Entertainment và SM Entertainment, cùng lắm thì anh sẽ giúp em có một bối cảnh lớn tới mức JYP dù có muốn cũng không thể đụng vào em. Chị Hati giúp em liên lạc một chút với hai công ty kia, em muốn có một cuộc gặp mặt với quản lý của họ. Anh sẽ cho tụi nó biết cái giá phải trả khi muốn ức hiếp em sẽ khủng khiếp như thế nào. Hati sau khi nghe Ken nói chuyện thì mọi lo toan đều tan biến hết, Suzy có người yêu đã rất có năng lực lại còn chiều chuộng như thế thì còn sợ gì nữa, nhiều khi đây lại là cơ hội giúp sự nghiệp Suzy phát triển tốt hơn, dù sao Hollywood luôn là mục tiêu của mọi người trong ngành giải trí hướng đến, đó mới là sân khấu lớn nhất thế giới. Suzy thấy Ken đã hạ quyết tâm thì cũng đành nghe theo, dù sao thì Ken cũng không thể hại mình được, Suzy tin tưởng 100. Vào điều này, Hati vội vàng chào Ken ra về để giúp Ken hẹn gặp mặt quản lý của hai công ty kia. Việc này không những ảnh hưởng đến sự nghiệp của Suzy mà Hati cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chị ta phải tranh thủ thời gian nhanh nhất có thể, dù sao qua một ngày thì tin tức lại càng khó kiểm soát hơn rất nhiều. Nếu với tính cách lúc trước của Ken thì chỉ cần bỏ tiền ra chấm dứt hợp đồng với công ty JYP rồi giúp Suzy sang Mỹ phát triển sự nghiệp là được, nhưng lần này lại khác, Ken không nuốt nổi cục tức này. Mẹ nó, mình kiếm thật nhiều tiền để làm gì, ai muốn bắt nạt mình là bắt nạt à, vậy thì có khác gì cuộc sống lúc trước đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken thầm nghĩ trong lòng, lần này Ken quyết định phải khiến cho JYP thiệt hại nặng nề, cũng để cho những kẻ muốn bắt nạt mình phải suy nghĩ thật kỹ, không phải dạng A Miêu A Cầu gì cũng dám đụng đến mình. Thứ Ken muốn có bây giờ không đơn giản chỉ là tiền bạc như lúc trước nữa, dù sao Ken không bao giờ thiếu tiền, một ngày 20 triệu USD từ hệ thống thì còn thiếu kiểu gì nữa. Ken còn sợ có ngày mình còn nhiều tiền tới mức không biết phải tiêu kiểu gì cho hết. Thứ Ken cần thiệt tại là danh dự, là tôn nghiêm của một người đàn ông. Trong lúc vô tình tính cách của Ken đã có một chút thay đổi, thậm chí đến Ken còn không nhận ra. Cách chương.